Vũ thần chúa tể, chương 1177, nguy cơ tứ phía. Góc truyện audio.com. Huống chi này tầng thứ 7 trong. Không có thứ gì, liền một chút kiếm ý cũng không có. Coi như là có người đi tới, lại làm sao có thể chết ở chỗ này. Người xem hắn biểu tình, người này chết quá quỷ dị. Tần Trần đột nhiên nói ra, Cơ Như Nguyệt gật đầu. Chung quanh không có bất kỳ tranh đấu vết tích. Hơn nữa ở đây cũng không có bất kỳ có thể tổn thương hắn kiếm ý khí tức. Hắn biểu tình, dường như có một loại thấy thứ tốt kinh hỉ. Nhưng hắn ánh mắt lại là tràn ngập kinh hãi. Này có một ít mâu thuẫn. Hơn nữa, Cơ Như Nguyệt liếc mắt nhìn Tần Trần. Ngay trong ánh mắt vậy mà xuất hiện một ít kinh sợ. Hơn nữa trên người hắn không có bất kỳ vết thương. Đồng thời liền chiếc nhẫn chữ vật cùng vũ khí cũng không có. Đúng hay không? Tần Trần trầm giọng nói ra. Có thể đi tới này tầng thứ 7. Tuyệt đối là kiếm khách trong nghịch thiên nhất tồn tại. Ít nhất, nắm giữ kiếm chi vực giới nhân vật. Người nào có thể trong lúc vô tình giết hắn. Thậm chí ở đây người còn chưa kịp phản ứng trước. Cơ Như Nguyệt cùng Tần Trần nhìn nhau một cái. Trong lòng đều có một ít bất an. Muốn tại như vậy một tên đỉnh phong kiếm khách kịp phản ứng trước giết hắn. Đối phương ít nhất phải là bát giai đỉnh phong thậm chí cửu thiên vũ đế cao thủ cấp bậc. Đồng thời coi như là cửu thiên vũ đế cao thủ. Muốn ở trong chớp mắt giết một tên vũ vương đỉnh phong kiếm khách không khó. Nhưng là muốn ở nơi này đỉnh phong kiếm khách biểu tình đều chưa kịp biến hóa trước liền đem chém giết. Đó là gần như không có khả năng. Hơn nữa này yêu kiếm truyền thừa chỉ cho phép 36 tuổi trước võ giả tiến nhập. 36 tuổi trước có thể đi đạt đến thất giai đỉnh phong đã là thiên tài. Cường thịnh trở lại, có thể đi bước vào bát giai cũng liền cực hạn. Còn trở thành cửu thiên vũ đế. Đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Đồng thời nếu quả thật có như thế một tên thiên tài xuất hiện. Dựa theo đạo lý, chỉ sợ sớm đã xa xa truyền bá ra ngoài. Nhưng yêu kiếm tông trong lịch sử, mạnh nhất một cái, cũng chính là mấy trăm năm bước vào tầng thứ 5 linh kiếm hoàng. Căn bản không có một người như vậy vật xuất hiện qua. Tần Trần nhìn chung quanh một chút u tối không gian. Trong lòng cảm giác bất an thấy bộc phát mãnh liệt. Ở chỗ này hắn có một loại trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Hắn cảm thấy tầng thứ 7 không phải hiện tại hắn tu vi này có thể qua đây. Ở đây quá quỷ dị. Ta cảm thấy chúng ta cần phải lui về. Tần Trần trầm giọng lời nói. Cơ Như Nguyệt cũng gật đầu. Trong lòng nàng cũng có chút tâm thần bất định. Này tầng thứ 7 không phải là kiếm chi vực giới sau khác một cảnh giới sao? Thế nào lại là một cái như vậy vô cùng quỷ dị chỗ? Hai người quay đầu lại liền chuẩn bị theo đường cũ trở về. Nhưng vừa quay đầu lại, hai người biểu hiện trên mặt trong nháy mắt tràn ngập kinh hãi. Bởi vì lúc trước còn đang lúc bọn hắn phía sau thông đạo. Lúc này vậy mà không thấy. Theo tầng thứ 6 đi lên thông đạo đi nơi nào? Cơ Như Nguyệt lập tức hoảng sợ lời nói. Ngay Cơ Như Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, Tần Trần đột nhiên cảm giác được một cổ cực kỳ sát cơ mãnh liệt đánh tới. Hắn trong lòng cả kinh, không chút suy nghĩ, liền tế xuất Chấn Ma Đỉnh. Chấn Ma Đỉnh bị Tần Trần sử dụng một cái, lập tức ngay Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt chung quanh tạo thành từng đạo đỉnh ảnh. Tần Trần ngươi làm cái gì? Cơ Như Nguyệt sững sờ. Thế nhưng nàng nói còn chưa kịp nói xong. Nguyên bản bình tĩnh tầng thứ 7 trong không gian tức khắc hiện ra một cổ kinh khủng đến mức tận cùng đáng sợ kiếm ý. Kiếm ý kia còn không có che phủ trên người. Cơ Như Nguyệt tâm lại mọc lên một cổ trước đó chưa từng có sợ hãi. Cái loại này kinh khủng kiếm ý sát cơ căn bản cũng không phải là nàng cái này thất giai hậu kỳ vũ vương có thể ngăn cản. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Sau một khắc đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên. Toàn bộ thiên địa đều tựa như đang chấn động một dạng, Cơ Như Nguyệt chỉ cảm thấy cả người rung một cái. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, trên thân quang mang liên tục rung động, mà duy trì chấn ma đỉnh Tần Trần càng thêm bất kham. Trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, há mồm phun ra một búng máu tiên huyết, kinh khủng kia kiếm ý bị chấn ma đỉnh ngăn cản ở ngoài. Toàn bộ chấn ma đỉnh kịch liệt tiếng nổ lên, bảo vệ Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt đen thui đỉnh ảnh kịch liệt lay động. Đồng thời từng luồng sát ý càng là xuyên thấu qua đỉnh ảnh trực bức mà tới. Tần Trần trên thân lập tức truyền đến xé rách cùng cảm giác đau đớn thấy. Trên thân tiên huyết liền như máu tươi một dạng bắn ra ngoài. Trên thân trong nháy mắt xuất hiện mấy chục chi chít vết kiếm. Kiếm chi vực giới, Tần Trần vội vàng đem bản thân kiếm chi vực giới thi triển ra đi. Kết hợp đỉnh ảnh, rồi mới miễn cưỡng ngăn cản đến. Chỉ là sắc mặt hắn đã biến phải vô cùng trắng bệch. Trước tiên lấy ra mấy mai đan dược uống vào. Lúc này mới ngừng phun mạnh ra tiên huyết. Thế nhưng hắn áo bào cũng đã rách tung tóe. Bên trong nội giáp cũng hoàn toàn vỡ vụn bất kham. Cả người nhếch nhác lúc này một cái tên khất cái. Mà một bên Cơ Như Nguyệt đồng dạng kinh hãi. Hoảng sợ nhìn trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tầng thứ 7 kiếm ý sát cơ. Này không phải cái gì kiếm ý, căn bản là một cơn lốc sát ý. Mà hai người bọn họ, giống như là ở nơi này phong bạo phía dưới loài run rế một dạng tùy theo đều muốn hủy diệt. Tần Trần trong lòng kinh hãi. Âm thầm may mắn, nếu như không phải hắn ngay từ đầu có chuẩn bị, đem bất diệt thánh thể thôi động đến mức tận cùng. Đồng thời trước tiên thi triển ra chấn ma đỉnh, lúc trước một cái, đủ để đem hắn trong nháy mắt xé rách thành mảnh vụn. Hóa thành huyết vụ một dạng hài cốt không còn. Đây tuyệt đối là sau khi hắn sống lại kinh tâm nhất động phách thời khắc. Mà bây giờ ở kiếm chi vực giới cùng chấn ma đỉnh song trọng phòng hộ xuống. Tần Trần thật vất vả gian nan ngăn cản bên ngoài kinh khủng sát cơ xâm lấn. Nhưng hắn trên mặt lại không có bất kỳ vẻ vui mừng. Bởi vì hắn thi triển ra kiếm chi vực giới ở bên ngoài kiếm ý sát cơ bao phủ xuống. Đang ở cấp tốc làm tan rã. Dễ nhận thấy tùy thời đều có thể sụp đổ. Tần Trần trong lòng tức khắc liền hoảng hốt. Đây chính là có thể ở tầng thứ 6. Ít nhất, kiên trì mấy trăm cái hô hấp kiếm chi vực giới. Ở chỗ này, thậm chí ngay cả mấy chục hô hấp đều kiên trì không được. Lúc này mới bao lâu? Không tới 10 cái hô hấp dĩ nhiên cũng muốn không trụ được. Một khi kiếm chi vực giới vỡ vụn, bằng vào chấn ma đỉnh căn bản là không có cách ngăn trở bên ngoài kinh khủng kia kiếm ý sát cơ. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau thi triển kiếm chi vực giới? Ta nhanh không kiên trì nổi. Chứng kiến một bên vẫn còn trong khiếp sợ, phảng phất ngốc một dạng Cơ Như Nguyệt. Tần Trần tức khắc tức giận mắng lên tiếng. Đều cái gì là thời điểm, lại vẫn đang sững sờ. Cơ Như Nguyệt mặt không có chút máu, bị Tần Trần gầm lên trong nháy mắt thức giấc. Nàng trong lòng tức giận Tần Trần dám chửi nàng. Động tác trên tay cũng không ngừng. Vù vù, thiên kiếm huyết mạch bao phủ. Kiếm chi vực giới trong nháy mắt lan ra ngoài. Mà ở nàng kiếm chi vực giới vừa mới lan ra ngoài trong nháy mắt. Ầm một tiếng, Tần Trần kiếm chi vực giới phút chốc nát bấy ra. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc này lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Nhưng trong lòng có vẻ may mắn. Hoàn hảo Cơ Như Nguyệt thi triển kiếm chi vực giới kịp thời. Trễ nữa một hồi, hai người bọn họ tuyệt đối nguy hiểm. Mà bây giờ hắn, căn bản không kịp may mắn. Trước tiên tiến hành chữa thương. Bởi vì hắn biết Cơ Như Nguyệt tuyệt đối kiên trì không bao lâu. Đúng là trước ở bên cạnh nhìn không có việc gì. Làm Cơ Như Nguyệt bản thân kiếm chi vực giới bao phủ sau khi ra ngoài. Tức khắc kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể lay động ở giữa. Khí sắc trắng bệch. Thậm chí lung lay sắp đổ. Cách chương.